ông là nhân yêu, ông sợ ai? Chương 10, Thái giám cuối cùng của Trung Quốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đăng nhập vào an toàn, không có việc gì làm nên đi dạo chung quanh, đột nhiên nhận được tin nhắn của thánh kỵ sĩ bạn tốt. Thánh kỵ sĩ nói với bạn, giết người ở rừng hoa đào, có tới hay không? Bà đây suy nghĩ, thấy buôn bán lỗ, không làm. Bạn tốt, bạn nói với thánh kỵ sĩ, không đi. Một lát sau, lại nhận được tin nhắn. Bạn tốt, nguyện làm nguyên ương không làm thần tiên nói với bạn, được chi trả phí sửa chữa trang bị. Bà đây chẳng thèm để ý cậu xem tôi là ai thế kêu bà tới giết người là sẽ tới giết người sao. Bạn tốt, bạn nói với nguyện làm nguyên ương không làm thần tiên, chảy nước miếng, chi trả hết luôn à. Bạn tốt, nguyện làm nguyên ương không làm thần tiên nói với bạn, ừ cộng thêm tiền thưởng 100 vàng. Bạn tốt, bạn nói với nguyện làm nguyên ương không làm thần tiên, thôi chắc không đi. Bạn tốt, nguyện làm nguyên ương không làm thần tiên nói với bạn, chấm chấm, không bao lâu sau, bà đây đang gieo mầm, đột nhiên nhận được tin nhắn như trời giáng. Bạn tốt, heo gạo lốm đốm nói với bạn, khóc lớn, anh tiên, ở đây có ai người ăn hiếp em, mau tới giết bọn họ giúp em. Bạn tốt, bạn nói với heo gạo lốm đốm, ai, ở đâu, bạn tốt, heo gạo lốm đốm nói với bạn, ở rừng hoa đào. Bà đây, email protected, đè nén, con vịt, tiền thưởng của cậu còn có giá trị không? Bạn tốt, bạn nói với nguyện làm nguyên ương không làm thần tiên, a hát hà, tôi nói này con vịt, 100 vàng quá ít, 150 vàng thì sao? Bạn tốt, nguyện làm nguyên ương không làm thần tiên nói với bạn, chấm, tới đây đi, no, nguyên nhân gây ra chuyện này thật ra thì rất đơn giản, cũng chính là một tên ngốc mạo hiểm làm nhiệm vụ mật thám ở rừng đào hoa, trong lúc đang đánh quái đột nhiên xui xẻo gặp phải một thích khách nick đỏ quấy rối, xui xẻo hơn chính là máu của tên đó chỉ còn lại có một chút. Lúc này thằng ngốc này mạo hiểm ném ra một chiêu kỹ năng quần công khổng tước, cái tên quấy rối xui xẻo kia bị giết. Tên xui xẻo quấy rối cảm thấy không vui, dám khi dễ nick lớn đây, cho nên khi sống lại liền đánh mấy đao răng rắc giết chết thằng ngốc mạo hiểm kia. Sau đó thằng ngốc mạo hiểm thấy không vui, dám khi dễ nick của tao à, kêu tới vài tên nick lớn xử lý cái tên xui xẻo quấy rối kia, răng rắc giải quyết xong. Thế nhưng tên xui xẻo quấy rối không phục. Chỉ mày có bạn thôi à, cho nên lại lôi thêm hai tên nick cao tới tiêu diệt hai tên bên thằng ngốc kia. Sau đó thằng ngốc nổi giận, lại kéo đến ba tên nick cao đem đám xui xẻo quấy rối đánh mấy cái tiêu diệt luôn. Qua vài lần như thế, từ thù oán cá nhân thăng cấp thành quần đấu. Mà không may mắn chính là thằng ngốc trong truyền thuyết đó chính là đồng chí heo gạo lốm đốm của chúng ta. GT cách chương.